Người nếu là nguyện ý, đàn ông cũng có thể biến ngươi thành tuyết địa một mảnh tàn hồng, đến lông tóc cũng không dư thừa. Tiểu tử thúi, người nọ nhỏ giọng mắng một tiếng. Bùi Cảnh nghe trong phòng truyền ra thanh âm ly tách rơi xuống đất, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Dược này hiệu quả rất nhanh. Lang quan thiếu niên tinh thần tỉnh táo, xoay người lại, cười nói. Đó là đương nhiên, dược này gọi là Hồng Trần Tán, ngươi nghe nói qua tên tuổi Ngọc Diện Thần Y đi, đây chính là bút tích của hắn, ta tốn 500 quán đó. Bùi Cảnh nhướng mày, vậy mỹ nhân trước đó để cho ngươi. Ánh mắt lang quân thiếu niên sáng lên, một lời đã định, Bùi Cảnh tính toán thời gian không sai biệt lắm, liền sai thị thì đi gọi các vị nương tử, lang quân qua bên này chơi ném hồ. Qua khoảng nửa nén hương, đã nghe thấy tiếng bước chân cùng thanh âm người trò chuyện, Bùi Cảnh dùng mắt ra hiệu, rất nhanh liền có người bước tới mở cửa. Bên trong phòng không có bao nhiêu động tĩnh, lang quân thiếu niên kia nói. Không xong, sẽ không phải nhịn không nổi mà vu sơn mây mưa đi. Con người Nhiễm Vân Sinh ngươi còn không biết sao, hắn sao có thể làm mấy chuyện kia với muội tử của mình. Bất quá bộ dạng thì chưa chắc đã đẹp, Bùi Cảnh cười nói. Không bằng trước khi đem Vân Sinh đưa cho ba lăng công chúa thì để ta khai thác trước một chút. Dù sao nàng ta chỉ nhìn mặt, mấy chuyện khác sợ cũng không biết. Thiếu niên lang cười hồn nhiên, Bùi Cảnh trừng mắt nhìn hắn một cái. Ai nói ta sẽ đem hắn đưa cho ba lăng công chúa, ta còn không muốn đắc tội Trường An quỷ kiến sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cảnh có được tin tức bí mật Mỹ lang quân thân mật với Tiêu Tụng chính là Nhiễm Vân Sinh, làm hắn hiểu lầm lần trước phái người đi bắt Nhiễm Nhan bị hộ vệ Tiêu Phủ ngăn trở là do Tiêu Tụng để lại để bảo hộ Nhiễm Vân Sinh. Mà mấy tên ác bá đầu đường kia hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo tâm lý du hiệp, sợ bị người khác biết là bọn họ thua vào tay một tiểu nương tử, nên đem toàn bộ trách nhiệm đẩy hết lên người hộ vệ Tiêu Phủ, còn thổi phồng nhân số cùng thực lực. Đang nói thì một đám lang quân kết bạn đi đến, mấy người Bùi Cảnh cũng làm bộ như vừa đến nơi, cùng mọi người nhường nhau bước vào trong phòng để chờ những người còn chưa đến. Một đám người vừa hàn huyên với nhau vừa đi vào, mới vừa vào trong liền nhìn thấy chén trà bị rơi vỡ trên mặt đất. Phòng trong truyền ra một thanh âm nữ tử nôn nóng, thập ca, trong lòng Bùi Cảnh vui vẻ, liền đi vào trong. Chỉ cần hủy hoại thanh danh hai người họ, sau đó đúng lúc đề xuất một cái đường ra, bọn họ khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đến lúc đó dù là Tiêu Tụng cũng không có cách nào che chở cái tội danh huynh muội tư thông. Cách chương.